Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, rèm pha. Cũng là một loại ngửa mặt trông lên. Một, lên tiếng trước nhất đáp lại Thiên Ca không phải là Quý Ức. Mà là diễn viên đạo diễn đầy mặt kinh ngạc nhìn một chút Quý Ức. Lại nhìn một chút Thiên Ca. Bật thốt lên câu, các ngươi quen biết chúng ta dĩ nhiên nhận thức. Thiên Ca cướp mở miệng trước, tỉ mỉ mô tả qua trang điểm da mặt trên mặt còn là mới vừa bộ kia hữu hảo hiền hòa bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu ức cùng ta trước kia là trường cấp 3 đồng học đây. Nói lấy, Thiên Ca liền lại nghiêng đầu, nhìn về phía Quý Ức. Tiểu ức, đã lâu không gặp, mấy năm nay ngươi qua cũng được sao, các nàng rõ ràng trước đã gặp 2 lần rồi. Hơn nữa mỗi lần đều là đối đầu gay gắt tình cảnh. Quý Ức nhìn lấy Thiên Ca chất đầy quan tâm dung nhan, đáy lòng chỉ cảm thấy ác tâm. Có thể nàng ở trước mặt mọi người diễn ra chị em gái tình thâm tiết mục, nàng lại không thể không theo nàng diễn thôi. Cho nên Quý Ức tại Thiên Ca tiếng nói kết thúc một chớp mắt kia, trên mặt lập tức treo không sơ hở nào để tấn công mỉm cười. Là thật lâu không gặp, ta qua tốt vô cùng. Người thì sao, cũng không tệ lắm. Thiên Ca nhìn Quý Ức cười, nụ cười trên mặt trở nên bộc phát diễm lệ rực rỡ. Bất quá nàng câu nói kế tiếp, ngược lại không có hướng về phía Quý Ức nói, mà là nhìn về phía diễn viên đạo diễn. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu ức cũng là chúng ta đoàn kịch vâng. Nữ số 2, diễn viên đạo diễn hồi. Đạo diễn, ngài thật thật tinh mắt, thật không dám giấu giếm. Tiểu ức kỹ thuật diễn xuất rất tốt. Thiên Ca một mặt nhìn như rất chân thành khen Quý Ức, một mặt lại một lần nữa nhìn về phía Quý Ức. Tiểu ức, ta thật cao hứng cùng ngươi có thể tại cùng một cái trong đoàn kịch. Mặc dù Thiên Ca thái độ rất khiêm nhu, nhưng Quý Ức lại có thể rõ ràng cảm giác được có vô số ánh đao kiếm ảnh hướng về phía chính mình. Đối diện đâm tới, nàng giơ giơ lên khóe môi. Giống như Thiên Ca, mở to mắt nói lấy nói mò. Ta cũng thật cao hứng. Nguyên bản ta còn khẩn trương sợ trình diễn không tốt đây. Bây giờ thấy ngươi, ta thoáng cái an tâm rất nhiều. Thiên Ca nghe được lời nói của Quý Ức, phảng phất như gặp phải biết bao vui vẻ chuyện, đều cười ra tiếng. Bất quá rất nhanh, nàng liền vòng vo đề tài, cùng nhà sản xuất phim bắt đầu trò chuyện. Còn lại duy nhất một chỗ trống là chủ tọa. Bữa cơm đều bắt đầu nửa giờ, chỗ chủ nhân còn chưa tới. Ngược lại thì thành thạo tại các sắc nhân trong lúc đó Thiên Ca. Trên đường ra đi nghe điện thoại, sau khi trở lại, tiến tới ngồi ở bên người nàng đầu tư thương bên tai Lâm Tổng. Không biết nói nhỏ cái gì đó, sau đó liền giơ ly rượu, hướng về phía người cả phòng nói câu xin lỗi. Trước thời hạn rời sân rồi, Thiên Ca vừa rời đi bao xương, giơ lên hoàn mỹ nụ cười khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên thấp lạnh vô cùng. Nàng đi lên giày cao gót, khí thế vội vàng tiến vào thang máy, chạy thẳng tới hầm đậu xe. Theo thang máy đi ra, nàng nhìn trong bãi đậu xe không có một bóng người, lập tức móc điện thoại di động ra, không kịp đợi gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại trước một giây bị nhận nghe, một giây kế tiếp Thiên Ca liền mở miệng. Tạ Tư Giao, ngươi là làm sao vậy tại tiếp Hoa Thiên Cốt bộ này vai diễn thời điểm? Chẳng lẽ không có nói trước cha một cái nữ số 2 là ai chăng? Nữ số 2 là ai là Quý Ức? Ngươi không phải là không biết. 4 năm trước nàng rốt cuộc tình thế mạnh biết bao. Chúng ta ban đầu mất lớn như vậy khí lực, mới đem nàng làm tiếp. Cũng còn khá, ta đêm nay phản ứng nhanh. Khi biết nàng diễn xuất nữ số 2 sau, ngay lập tức liền nghĩ đến đối sách. Nói cho cái đó lão sắc quỷ đầu tư thương Lâm Trung Quy. Nói Quý Ức là ta biết những thứ này tiểu tỉ muội bên trong. Nổi danh vì lên chức, thượng vị, cái gì cũng dám làm, cũng cái gì cũng dám chơi đùa người. Ta còn cùng cái đó lão sắc quỷ nói, Quý Ức ban đầu còn cùng 3 cái nam nhân ngủ chung qua. Phỏng chừng cái đó lão sắc quỷ nghe đến mấy cái này, nhất định phải đánh nàng chủ ý. Y theo tính tình của Quý Ức, tuyệt đối không theo. Đến lúc đó, cái đó lão sắc quỷ thẹn quá thành giận xuống,